Thần đạo Đan Tôn, chương 2726, trong vạn quân giết thủ lĩnh, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến lực kéo dài, ở đây không có một người có thể sánh với hắn. Hơn một canh giờ sau, bọn người Hỏa Phù Dung, Già Lan lộ ra vẻ không chống đỡ nổi, nhưng Lăng Hàn vẫn sinh long hoạt hổ như cũ. Hắn một bên cắn đan dược khôi phục lực lượng quy tắc, một bên cuồng ăn đồ ăn, bổ sung thể lực, hai người luân phiên tiến hành, để sức chiến đấu của hắn từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái cực cao. Nhưng vô số sâu chết đi, huyết dịch khắp nơi, từ trong đó chảy ra vật chất màu xám, hóa thành sương mù, ngay cả thiên địa nguyên hỏa cũng rất khó thiêu sạch sẽ. Vô cùng ngoan cường muốn chui qua tầng phòng ngự này, cũng còn tốt, mọi người lại vung trưởng quét đi, vẫn có thể ngăn nó ở bên ngoài. Đổi, Hỏa Phù Dung lớn tiếng kêu lên, nhất thời, sáu người còn lại đồng thời xẹt tới. Tổ này nhu yêu nữ kém nhất, hơn nữa mạnh nhất cũng chỉ là kỷ vô danh, nhất thời bị biển sâu xung kích, không ngừng lùi về trong đường nối. Một mực thối lui hơn trăm trượng, bọn họ mới miễn cưỡng ổn định trận tuyến. Người tổ thứ nhất dành thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nhất định phải mau chóng khôi phục như cũ, bằng không không bao lâu nữa đội ngũ của bọn họ sẽ hỏng mất. Kỳ thực thông đạo vẫn quá lớn, bởi vậy phạm vi mọi người phòng thủ cũng rất rộng, áp lực to lớn, đám người kỳ vô danh, nữ hoàng đều toàn lực ứng phó. Nên ăn đất thì ăn đất, nên dùng thiên cấm thì dùng thiên cấm. Nếu không, chỉ thời khắc cũng có thể bị biển sâu nhấn chìm. Những con sâu này quá điên cuồng. Vèo, một đạo kình phong kéo tới, nhưng lặng lẽ không âm thanh. Yên tĩnh kinh người, tuy Lăng Hàn đang ở trạng thái nghỉ ngơi, nhưng mắt nhìn tám đường, tai nghe tứ phương, hiện tại chiến đấu là vợ huynh đệ của hắn. Sao có thể xuất hiện tí tẹo bất ngờ? Thân hình hắn lập tức phóng qua, đấm ra một quyền, tiên ma kiếm cho nữ hoàng. Tiên vương giới chỉ đeo ở trên tay hổ nữ, nhu yêu nữ thì không có bảo cụ. Ngược lại thực lực của nàng yếu nhất, cơ bản là đánh cá lọt lưới. Cho tiên binh cũng không có công dụng quá lớn. Oanh, một vệt hào quang bắn tới, thân hình Lăng Hàn run lên. Chỉ thấy nắm đấm bị cắt ra một vết thương, không tính sâu, nhưng miệng vết thương màu xám cho, rõ ràng có kịch độc. Hắn một bên vận chuyển bất diệt thiên kinh, một bên nhìn về phía xa, chỉ thấy một con sâu mọc ra hai cánh đang chậm rãi thu miệng. Vừa nãy chính là nó từ trong miệng phun ra một mũi tên nhọn, đánh thẳng hổ nữ. Mũi tên này không chỉ uy lực to lớn, có thể thương tổn được Lăng Hàn liền có thể thấy được chút ít. Hơn nữa lặng lẽ không âm thanh, kỳ âm cực hiểm, thực sự là đâm sau lưng hại người. Ba loại sâu, mỗi loại đều có chỗ đáng sợ khác nhau. Sâu nhiều chân dòng máu kịch độc, coi như chết cũng tạo thành phiền phức rất lớn. Hơn nữa số lượng nhiều đến quá mức, chính là binh chủng gái rẻ nhất, nhưng giá trị thực dụng cực cao. Sâu có sừng có thể phóng thích chớp giật, uy lực cực lớn, năng lực viễn trình thương tổn kinh người, mà đáng sợ nhất là sâu cánh, không chỉ ám tiễn hại người, hơn nữa lực phá hoại to lớn, ngay cả thể phách của Lăng Hàn cũng có thể thương tổn được. Nếu như trao đổi những người khác tiếp mũi tên này, cho dù tay có thể đụng tới, khẳng định cũng bị bắn thủng qua. Chỉ có tiên khí mới có thể ngăn. Cẩn thận, hắn nhắc nhở, loại sâu cánh kia biết ám tiễn hại người, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Bất diệt thiên kinh vận chuyển, trên người Lăng Hàn hiện ra một phù văn màu vàng, trên mu bàn tay của hắn lập tức bay ra từng tia khói xanh. Kia là độc tố bị luyện hóa. Bất diệt thiên kinh, bọn người Đông Phương Duệ đưa mắt nhìn lại, lộ ra vẻ hâm mộ. Mỗi một vị thiên tôn đều có chỗ hơn người của mình. Duyên sinh thiên tôn phòng ngự đạt đến cực cảnh, lúc trước có thể lấy một đối chín, chống lại 9 đại thiên tôn của dị vực. Nguyên nhân rất lớn chính là bất diệt thiên kinh. Phòng ngự cực điểm như vậy, ngay cả thanh hỏa, phong tình, cửu ngũ thiên tôn cũng cực kỳ động tâm. Đáng tiếc, duyệt sinh thiên tôn lấy thân hợp đạo, tam giới tháp lại không cánh mà bay. Bất diệt thiên kinh liền trở thành thất truyền. Hiện tại xuất hiện ở trên người Lăng Hàn, tự nhiên để đám người Đông Phương Duệ không ngừng hâm mộ. Xèo, một đạo ám tiễn kéo tới, đánh thẳng nữ hoàng, nhưng lần này nữ hoàng có chuẩn bị. Tiên ma kiếm đảo qua, chém xuống ám tiễn này, sâu cánh chỉ có 4 con, số lượng ít ỏi, nhưng lực sát thương vô cùng lớn. Hơn nữa ẩn ở trong bóng tối bắn tên trộm, khó lòng phòng bị, để tất cả mọi người phải phân tâm thần để ý bọn chúng. Chỉ cần 4 con sâu này xuất hiện ở trên chiến trường, vậy nhất định là đại sát khí, có thể làm mọi người phân ra một bộ phận tinh lực rất lớn. Lăng Hàn ngưng mày, nhất định phải diệt 4 con sâu này, nếu không thì đội ngũ của bọn họ áp lực quá to lớn, ta đi làm thịt bọn chúng. Hắn nói, hắn không có lập tức hành động, mà ở vận chuyển quy tắc không gian. Hiện tại có nhiều cường giả quay chung quanh, hắn có thể yên tâm lớn mật xúc thế. Điều chỉnh, xèo, hắn đột nhiên di chuyển, lóe lên liền xuất hiện ở trước người một con sâu cánh. Sau đó vung quyền đánh tới. Lúc này, con sâu cánh kia vừa bắn lén xong, bản thân nằm ở trạng thái chân không. Cú đấm này của Lăng Hàn oanh qua, đánh nát miệng của nó. Trước nó nhiều lần phóng ám tiễn, hiện tại bị Lăng Hàn tính toán, cũng coi như là một thù trả một thù. Sâu nhiều chân ở phụ cận dồn dập phát ra tiếng vang kỳ quái, nhắm Lăng Hàn phát ra sóng âm gợn, hóa giải thay sâu cánh. Nhiều sâu như vậy cùng một chỗ phát huy, ngay cả thể phách của Lăng Hàn cũng không thể chịu đựng. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không để ý, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, cả người có kim quang tỏa ra. Thời khắc này, sức phòng ngự của hắn vô hạn mạnh mẽ, khả năng đạt đến tiên vương tầng 1. Oanh, hắn đánh xuống một quyền, trực tiếp đánh nổ yết hầu của con sâu cánh kia. Dòng máu màu xanh lục loạn tung, đồng thời cũng có khí thể màu xám bốc lên, tràn ngập tử khí. Oanh oanh oanh, vô số sóng âm đánh tới, chấn đến mức cả người Lăng Hàn run rẩy. Nhưng hiện tại sức phòng ngự của hắn cường đại đến đáng sợ, điều này cũng chỉ chấn động đến hắn run run mà thôi, cũng không thể thương tổn được hắn. Lăng Hàn một kích thành công, lập tức lùi lại. Dưới tình huống như vậy, hắn kiên trì thời gian cũng không dài, đương nhiên phải bỏ của chạy lấy người. Hắn lùi, mà vô số sâu nhiều chân thì như phát điên truy kích về phía hắn. Từng mảng sóng âm rung động, nghiêm trọng quấy dày hư không, để Lăng Hàn cũng không dám dễ dàng vận dụng thuấn di, có khả năng không thể trở lại trong đội ngũ cực cao, trái lại rơi vào cục diện càng thêm bất lợi. Cách chương.